Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008, chương 949, vào tay một chương thẻ trống. Khen thưởng tăng thêm, chạy trên đường, Bùi Tuấn Lương vậy mà gặp Lộc Tử Tấn cùng Cung Bình. Hai người này thấy được Bùi Tuấn Lương hướng bọn họ chạy tới. Vốn đang dự định tiến lên cùng Bùi Tuấn Lương tụ họp. Nhưng là tại nhìn thấy Bùi Tuấn Lương ôm một người chết đầu. Lộc Tử Tấn hai nhân mã vào chiều phương hướng ngược chạy. Bùi Tuấn Lương, hồ to, uy, chờ ta một chút. Bùi Tuấn Lương, phản bác, không có, không phải ta giết, ta chỉ là đầy đủ lợi dụng mà thôi. Các ngươi dừng lại cho ta, ta lại lấy được một chương thẻ trống. Chạy như điên, hai người dần dần thả chậm tốc độ. Bọn họ chờ đợi Bùi Tuấn Lương chạy tới, nhưng lại không có lập tức tới gần, mà là duy trì tại một cái tương đối an toàn khoảng cách. Tới gần về sau, Cung Bình nhận ra đầu người sở hữu, Bùi Tuấn Lương, gật đầu, là ông Trúc, nàng là ông Trúc. Hiện tại, Cung Bình, ngươi muốn đem cái này băng cột đầu đến trong huyệt động đi. Trên đường cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên xảy ra chuyện. Bùi Tuấn Lương từ trong túi lấy ra thẻ trống. Ta lợi dụng ông Trúc thi thể còn lại bộ phận đem đã là tử thi Hứa Thành biến thành bán thi. Hứa Thành là tại vòng thứ nhất bên trong cầm qua thẻ người. Hiển nhiên hắn cầm tới chính là thẻ thi. Chương này thẻ trống chính là ta từ trên người hắn cầm tới. Nhìn, không sai đi, có phải là chứng minh ta phía trước nói. Bùi Tuấn Lương, thở. Ngươi chẳng lẽ quên ta tại một vòng này bên trong cầm tới thẻ thân phận sao? Ta mặc dù không cách nào đối tử thi làm cái gì, nhưng là bán thi ở trước mặt ta chỉ là hổ giấy mà thôi. Chỉ cần ta còn có phù chú, cũng không cần lo lắng bán thi. Đúng rồi, các ngươi trên đường có phát hiện hay không phù chú? Có lời nói toàn bộ cho ta. Lộc Tử Tấn đem trên người phù chú toàn bộ giao cho Bùi Tuấn Lương. Tổng cộng có 10 tấm nhiều. Bùi Tuấn Lương hơi kinh ngạc, thế nào nhiều như vậy? Nghe được Lộc Tử Tấn lời nói, Bùi Tuấn Lương không còn gì để nói. Hắn quay đầu nhìn Cung Bình, sau đó đem ông Trúc đầu đưa tới. Bùi Tuấn Lương biểu lộ ngưng trọng, nhất định phải cẩn thận. Người đem cái này đầu đặt ở trong động về sau cũng đừng có ra tới. Trong động tùy thời tiếp ứng chúng ta. Đối với chuyện này, Cung Bình nhiều lần cự tuyệt, thế nhưng là Bùi Tuấn Lương thái độ vô cùng cường ngạnh. Do dự mãi, cuối cùng tại Lộc Tử Tấn thuyết phục phía dưới, Cung Bình rốt cục đáp ứng xuống. Bùi Tuấn Lương, tiếng lòng, dáng dấp đẹp trai chính là tốt, nói chuyện đều có phần số lượng một ít. Cung Bình mang theo ông Trúc đầu dần dần rời đi. Rất nhanh, chỉ còn lại Bùi Tuấn Lương cùng Lộc Tử Tấn hai người. Bùi Tuấn Lương hỏi thăm, ngươi có phát hiện gì không có? Bùi Tuấn Lương thở dài, chúng ta tách ra tìm, ngươi cẩn thận một chút. Thứ 8 màn kết thúc, không chết, coi như cũng được. Không biết là bởi vì ta cải biến kịch bản nguyên nhân, còn là địa ngục điện ảnh quá thiện tâm, nhường ta có thể lại sống thêm một màn. Tiền Thương Nhất trong lòng nhẹ nhàng thở ra, thứ 8 màn kịch bản không có đặc biệt quá phận địa phương. Hoàn toàn có thể chiếu vào diễn, không cần lo lắng quá mức. Duy nhất cần đề phòng sự tình chính là nửa đường có thể sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Đọc xong kịch bản về sau, Tiền Thương Nhất lập tức bắt đầu diễn đứng lên. Hắn không hy vọng chính mình bởi vì chậm trễ điểm đọc lời thoại thời gian liền dẫn đến làm trái quy tắc giá trị gia tăng. Ai cũng không biết sẽ gặp phải chuyện như vậy. Tuy là ngươi bình thường thái độ đối với ta không hề tốt đẹp gì, nhưng chúng ta cũng không tính trở mặt, cho nên hy vọng ngươi kiếp sau đầu cái hảo thai. Đọc đoạn này lời thoại đồng thời, Tiền Thương Nhất cũng dựa theo kịch bản yêu cầu, tay phải chậm rãi theo ông Trúc giữa lông mày di động xuống dưới. Muốn đem ông Trúc con mắt nhắm lại, hắn kinh ngạc phát hiện, rõ ràng ông Trúc con mắt đã nhắm lại. Thế nhưng là tại tay của hắn lấy ra về sau, ông Trúc hai mắt vậy mà lại mở ra. Đừng nói là Bùi Tuấn Lương, cho dù là Tiền Thương Nhất cũng có chút hoảng hốt. Sau đó, Tiền Thương Nhất nhìn chằm chằm ông Trúc mặt, coi như ngươi có cái gì bất mãn, cũng không cần tới tìm ta trả thù. Ta giống như ngươi, cũng là bất hạnh rơi vào đến chết người địa ngục người. Cho nên, oan có đầu nợ có chủ, ngươi còn là đi tìm cắn chết ngươi người. Ách, thì đi, nói đoạn văn này thời điểm, thanh âm của hắn đang không ngừng run rẩy, phảng phất thật đang sợ đồng dạng. Dựa theo kịch bản yêu cầu, hắn lại thử một lần. Ông Trúc hai mắt vẫn như cũ, không cách nào nhắm lại. Qua vài giây đồng hồ, Tiền Thương Nhất chắp tay trước ngực, làm ra cầu nguyện bộ dáng. Ông Trúc, hy vọng ngươi bỏ qua cho cách làm của ta. Ngươi đã rời đi nhân thế, thân thể ngươi cũng không có khả năng lại phục sinh. Cho nên, ta hy vọng có thể mượn ngươi thân thể sử dụng. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Tiền Thương Nhất ngơ ngác một chút, bờ môi khẽ nhếch, hai tay bàn tay tả hữu cấp tốc đong đưa. Không, không nên hiểu lầm, không phải nhân lúc còn nóng ý tứ. Ý của ta là đưa ngươi thi thể đút cho Hứa Thành ăn. Xem hắn phải chăng có thể biến thành bán thi. Nếu như có thể, ông chúc ngươi tương đương với cứu được mấy người mệnh. Bọn họ nhất định sẽ cảm tạ ngươi. Thế nào như vậy xấu hổ? Bùi Tuấn Lương gia hỏa này đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì? Đều lúc này, nhìn thời điểm Tiền Thương Nhất vẫn không cảm giác được. Nhưng khi chính mình đọc lên đoạn văn này thời điểm, hắn mới cảm giác xấu hổ vô cùng. Giờ này khắc này, Tiền Thương Nhất cũng khắc sâu hiểu đến Bùi Tuấn Lương tại sao là pháo hôi cấp bậc nhân vật. Tuy là nói xấu hổ, nhưng Tiền Thương Nhất cũng không có khả năng hô két. Sau đó đổi một câu lời thoại, hắn tiếp tục tiến hành, dựa theo kịch bản bên trên yêu cầu, đem ông Trúc hai mắt nhắm lại. Chính như kịch bản bên trên viết, ông Trúc thật nhắm hai mắt lại. Điểm này ngược lại để Tiền Thương Nhất có chút kinh hỉ. Huyết nhục khối rất nhanh bị Tiền Thương Nhất từ trên thân ông Trúc làm hạ. Là lòng bàn chân bộ phận thịt, không có gặm ăn sạch sẽ huyết nhục. Tiền Thương Nhất đứng dậy, quay đầu nhìn mình sau lưng. Hứa Thành như kịch bản bên trên an bài, chính hướng hắn xông lại. Hứa Thành tốc độ xa xa dẫn trước cái khác tử thi. Gió đêm theo hai gò má thổi qua, bầu trời toái nguyệt giống một tên người xem quan sát toàn bộ người chết địa ngục. Hứa Thành bổ nhào bị Tiền Thương Nhất nhẹ nhõm tránh thoát. Đang tránh né khoảng cách, Tiền Thương Nhất đem huyết nhục nhét vào Hứa Thành trong miệng. Tiếng lòng bộ phận, Tiền Thương Nhất vẫn như cũ làm theo. Như kịch bản bên trên miêu tả, Hứa Thành trên khuôn mặt hư thối bộ phận bắt đầu dần dần khép lại. Một chương màu vàng phù chú bị Tiền Thương Nhất ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa kẹp lấy. Tiếp theo hắn phát động kỹ năng, phù chú bên trên chu sa bắt đầu phát ra nhàn nhạt hồng quang. Thấy được hồng quang về sau, Tiền Thương Nhất đem phù chú vung ra. Hắn phát hiện phù chú rời đi thân thể của mình về sau vẫn như cũ cùng mình thân thể có liên hệ. Mình có thể tiếp tục điều khiển phù chú đi tới phương hướng. Phù chú cuối cùng dán tại Hứa Thành cái trán. Lại một chương phù chú bị Tiền Thương Nhất lấy ra. Tấm bùa này chú, Tiền Thương Nhất dựa theo kịch bản yêu cầu nhét vào Hứa Thành trong miệng. Sau đó là ngươi thẻ trống. Tiền Thương Nhất đem Hứa Thành trên người thẻ trống cầm trong tay. Toàn bộ thứ 8 màn, Tiền Thương Nhất diễn tương đương gọn gàng. Hắn trên cơ bản không có thay đổi kịch bản đi hướng. Hết thảy giải quyết về sau, Tiền Thương Nhất nghĩ biện pháp đem ông Trúc đầu làm hạ. Sau đó hướng kịch bản chỉ định phương hướng chạy đi. Hắn cần tranh thủ một chút thời gian. Có lẽ điểm này thời gian ở phía sau có trọng yếu tác dụng. Phía trước, Lộc Tử Tấn cùng Cung Bình hai người thân ảnh dần dần hiện lên. Duy nhất cùng kịch bản khác nhau chính là hai người tư thế hơi có chút kỳ quái. Xảy ra chuyện gì? Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, đồng thời bước nhanh hơn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.